Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chương 13. Tâm rung động. Ta, Tô Dương, trở về. Thời gian vội vàng trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày, 12 ngày, Trung Linh Thành hai ngày này rõ ràng náo nhiệt lên. Rất nhiều nguyên lực tu luyện giả đều rất hưng phấn. Bởi vì diện khảo liền muốn đến. Diện khảo vừa đến, chí ít mấy chục tòa võ đạo đại học chiêu sinh quyết sách người sẽ đích thân giáng lâm Trung Linh Thành. Kia cũng là Trung Linh Thành những này phổ thông nguyên lực tu luyện giả trong mắt thần tiên nhân vật. Tại Trung Linh Thành lớn nhất nguyên lực tu luyện giả võ đạo trường bên trên, hai ngày này Trung Linh Thành 10 gia tộc lớn nhất đã sớm liên thủ đem võ đạo trường phong bế sửa chữa. Bởi vì diện khảo liền sẽ tại võ đạo trường bên trên tổ chức. Ha ha ha, đột phá. Ta Tô Văn cũng là nguyên võ giả lục tầng cảnh. Tô gia hậu viện, Tô Văn gian phòng bên trong, đột ngột truyền đến một trận tiếng cười to, tiếng cười đắc ý. Sau đó toàn bộ Tô gia đều chấn động. Tô Văn thiếu gia đột phá nguyên võ giả lục tầng cảnh, khái niệm gì? Lần này Trung Linh Thành võ đạo đệ nhất trung học học sinh tốt nghiệp trung học hết thảy có hơn 4.000 người, trong đó nguyên võ giả lục tầng cũng chỉ có 10 người, trong đó bao quát cái kia dẫn trước tất cả mọi người nguyên võ giả thất tầng Tô Dương. Nguyên võ giả lục tầng cảnh hoàn toàn có thể được xưng là yêu nghiệt, mà lại Tô Văn hay là tam tinh cấp đan điền. Đây là hắn nhất kiêu ngạo một điểm. Tô Dương cũng chỉ là tam tinh cấp đan điền thôi. Tăng thêm ta đã nhập môn một mạch kiếm, còn có nhị thúc nửa tháng này đến đối ta nghiêm ngặt huấn luyện. Ta chính là cùng nguyên võ giả thất tầng cảnh nguyên lực tu luyện giả đối chiến, đều có lực đánh một trận. Tô Văn tràn đầy tự tin, ánh mắt sáng cực. Tô Dương, đáng tiếc. Đáng tiếc ngươi đã là đan điền bị hao tổn phế vật, sinh tử còn không biết. Thật muốn để ngươi trông thấy a, thật muốn để ngươi nhìn xem ta Tô Văn thi triển nguyên vũ kỹ dáng vẻ. Hắn thấy mình đã không kém hơn đan điền bị hao tổn trước đó Tô Dương. Ta dự thi đúng Vân Thành võ đạo đại học. Tô Văn nghĩ thầm, tòa này võ đạo đại học tự nhiên còn kém rất xa địa tinh võ đạo đại học, nhưng cũng thuộc về trọng điểm võ đạo đại học, toàn địa tinh xếp hạng 20-30 dáng vẻ. Phải biết, toàn bộ địa tinh có được mấy trăm tòa võ đạo đại học. Ngược lại là Vân Thành võ đạo đại học kiếm, Tô Văn đều có chút không hài lòng Vân Thành võ đạo đại học, bởi vì dựa theo thực lực của hắn bây giờ, nếu như hiện giai đoạn thi lại cơ khảo, hắn hoàn toàn có thể kiểm tra đến 650 phân tả hữu, hoàn toàn có thể lên một tòa xếp hạng trước 10 võ đạo đại học. Cũng không quan trọng, diện khảo thời điểm, Vân Thành võ đạo đại học chiêu sinh quyết sách người hẳn là sẽ đối ta lau mắt mà nhìn. Ta tiến vào Vân Thành võ đạo đại học hẳn là có thể đạt được trường học cao tầng coi trọng. Cũng không tệ, Tô Văn đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng còn có 3 ngày liền muốn đến diện khảo. Mỗi một năm diện khảo đều là động tĩnh lớn, thanh thế lớn, ức vạn người vây xem. Toàn bộ Trung Linh Thành tất cả mọi người sẽ tới trận. Chen chúc người đông nghìn nghịt, diện khảo thời điểm, thực lực của hắn cùng thiên phú sẽ hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Trước kia, Tô Dương, người khác đều chỉ biết Tô gia Tô Dương. Lần này, đúng một tiếng hót lên làm kinh người ta. Ta mới là Tô gia chính tông thiếu gia. Phụ thân ta mới là Tô gia gia chủ. Ta mới là Tô gia thế hệ tuổi trẻ đại biểu. Còn có Đồng Lam, nghe nói ngươi còn không có rời đi Trung Linh Thành tiến về đế tinh võ đạo đại học. Như vậy, diện khảo thời điểm, ngươi khẳng định cũng sẽ trình diện quan sát. Đến lúc đó, nhìn thấy ta, Tô Văn Anh Tư bừng bừng phấn chấn. Hy vọng, ngươi không nên hối hận. Ta Tô Văn so ra kém Tô Dương. Ha ha, đúng ngươi mắt mù thôi. Tô Văn hung hăng nắm lại nắm đấm. Trong lòng lửa nóng, ba con nhị tinh vân thú. Còn có một con viêm ma mãng. Ma la xâm lâm chung. Tuyệt mệnh tầng. Lâm Khinh hai cánh tay ôm chặt Tô Dương cổ. Cái này hơn 10 ngày. Tứ chi của nàng đứt gãy, thương thế đã tốt 7-8 phần. Hai tay đều có thể động, cũng liền đi đứng còn kém chút. Nàng đã thành thói quen Tô Dương cõng nàng. Cái này trong hơn 10 ngày, Tô Dương hết thảy săn giết vượt qua 100 con nhị tinh vân thú. Vượt qua 500 con nhất tinh vân thú. Lúc bắt đầu, dựa vào cạm bẫy, mồi nhử, hai ngày này, Tô Dương đã lựa chọn chính diện đối quyết. Hắn thực tế sức chiến đấu đang điên cuồng tiến bộ. Đan điền, Tô Dương đã là tứ tinh cấp hay là tứ tinh cấp trung phẩm cấp độ. Có thể nghĩ hắn hơn 10 ngày qua này thu hoạch. Mỗi ngày, Lâm Khinh nói nhiều nhất hai chữ chính là biến thái. Nhưng thường tại bờ sông đi, kia có không ướt dày. Như trước mắt, một lần tính có mồi nhử hấp dẫn đến ba con nhị tinh vân thú. Bực này vận khí quá kém, dù sao, nhị tinh vân thú rất ít thành quần kết đội. Một lần tính ba con nhị tinh vân thú, mấu chốt, trong đó một con hay là đỉnh cấp nhị tinh vân thú viêm ma mãng. Lâm Khinh gắt gao ôm Tô Dương cổ, tuyệt mỹ thanh thuần khuôn mặt đúng ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng. Còn có lo lắng, ba con nhị tinh vân thú sao? Tô Dương ánh mắt rất sáng, chướng mắt sáng, một con tứ phương dương lộc, một con hắc linh tê, một đầu viêm ma mãng. Tứ phương dương lộc thiện nghệ tốc độ nhất, có được một đôi sắc bén có thể so với nguyên lực kiếm dê sừng hươu. Hắc linh tê, lực lượng lớn, nhị tinh vân thú bên trong đỉnh cấp đại lực sĩ, bị đụng một cái. Đồng dạng nguyên tông sư 5 tầng cảnh dưới nguyên lực tu luyện giả đều được trọng thương thậm chí sắp chết. Viêm ma mãng, lực lượng lớn, hơi thở công kích, vang đuôi đánh lén rất khủng bố. Tô Dương nhìn chằm chằm trước mắt ba con nhị tinh vân thú, tỉnh táo phân tích, một trận chiến này rất khó, nhưng cũng chỉ có thể chiến, trốn đúng trốn không thoát, mà lại chỉ cần có một tia khả năng thắng được, Tô Dương liền không có bất kỳ trốn dự định. Trong tay nguyên lực kiếm đang run rẩy, mênh mông nguyên lực từng cỗ mãnh liệt tiến vào nguyên lực trong kiếm. Tô Dương có chút nheo mắt lại, cùng ba con nhị tinh vân thú đối nghịch, đột nhiên đông đông đông, kia hắc linh tê động, khổng lồ cùng một đống ngọn núi nhỏ màu đen đồng dạng thân thể điên cuồng va chạm không khí, hướng phía Tô Dương thẳng tắp va chạm mà đến. Đừng nhìn hắc linh tê thể tích khổng lồ, nhưng nó thẳng tắp gia tốc năng lực cực kỳ hung tàn, một cỗ bành trướng chấn động áp bách khí tức theo nó trên người nhộn nhạo, hung hăng va chạm không khí, đem không khí đều đâm đến lốp bốp tê minh. Cấp tốc tới gần Tô Dương, mặt đất đều đang rung động, tiếng bước chân ngột ngạt cực. Kia hắc linh tê một đôi bóng rổ lớn nhỏ đôi mắt chung còn tràn ngập hí ngược thần sắc. Tô Dương lại là không có động tác, hắn giống như là một con chập chờn thuyền nhỏ, bị bão tố đánh cũng phải nát nứt thuyền nhỏ, tựa hồ tùy tình lịch đều muốn bị đổ nhào. Tô Dương lực chú ý chỉ có một bộ phận tại cái này hắc linh tê trên thân, một bộ phận khác thì là mật thiết chú ý đến tứ phương dương lộc. Viêm ma mãng, một người chiến nhiều con vân thú, kiêng kỵ nhất chính là chỉ chú ý một con vân thú. Nhất định phải toàn cục trưởng khống, nếu không, sơ ý một chút, chính là bị đánh lén thuấn sát. Như trước mắt, tại hắc linh tê hướng phía chính mình vọt tới đồng thời, kia viêm ma mãng miệng lớn dính máu miệng rắn đã mở ra, màu đỏ thẫm tràn ngập kịch độc rắn hơi thở tại miệng rắn bên trong ngưng tụ. Một đôi lạnh buốt xà nhãn càng là khóa chặt chính mình. Liền đang chờ đợi cơ hội tốt đâu, mà tứ phương dương lộc càng là mất đi thân ảnh. Dựa vào tốc độ khủng khiếp, nó tuyệt đối là dập dờn tại chính mình quanh thân một cái nào đó vị trí. Đồng dạng đang chờ đợi cơ hội một kích chí mạng. Tô Dương nhịp tim tại hàng nhanh, hắn đã đem tư duy 300% tụ tập. Khó đối phó, cái này ba con vân thú rõ ràng không phải lần đầu tiên hợp tác, quá ăn ý. Trong chốc lát, mắt thấy Hắc Linh Tê cách mình cùng Tô Dương liền kém cách xa một bước, Lâm Khinh thậm chí đều ngửi được Hắc Linh Tê trên người hôi thối chi vị. Làm sao cũng khống chế không nổi, vô ý thức nhắm mắt lại, hét lên kinh ngạc âm thanh, đôi cánh tay gắt gao vòng lấy Tô Dương cổ, đầu chăm chú ghé vào Tô Dương trên lưng. Cũng chính là giờ khắc này, cút cho ta, Tô Dương rít lên một tiếng, nguyên bản, an tĩnh khí tức, lập tức lửa nóng bạo ngược, tựa như đúng bỗng nhiên núi lửa bộc phát. Hỏa thuộc tính nguyên lực chói lọi bộc phát, cực hạn băng đằng, đi qua kinh mạch trong cơ thể, huyết mạch vân vân, áp, xoay tròn, cuối cùng, hình thành thiêu đốt, lăng lệ khí lực, tê, nguyên lực kiếm ầm vang nâng lên, lưỡi kiếm phía trên, hào quang màu tím thịnh hành, đã sớm thuần thục đến không thể lại thuần thục, huyền viêm thiên kiếm, thức thứ nhất. Bỗng nhiên thi triển ra, kiếm mang bình, nhanh, mà như ẩn như hiện, lộ tuyến quỷ dị, kia Hắc Linh Tê lúc đầu hí ngược ánh mắt, rõ ràng, nhiều một tia kinh ngạc cùng không hiểu, nó vậy mà cảm nhận được mùi nguy hiểm, đến từ cái này kiếm mang màu tím cực kỳ nguy hiểm hương vị. Hắc Linh Tê ngược lại là đầy đủ thông minh, cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa, liền nghĩ tránh né. Bản đang điên cuồng xông trước thân hình khổng lồ, một cái bên cạnh truyền, nhưng, hay là đã muộn một chút, phốp, tử sắc kiếm mang, tựa như đúng không có vào trang giấy đồng dạng nhẹ nhõm, trực tiếp chui vào Hắc Linh Tê chân trước bên trên. Trên thực tế, lúc đầu, một kiếm này, đúng tỏa định Hắc Linh Tê cổ, đúng chí mạng vị trí, đáng tiếc. Hắc Linh Tê nguy hiểm cảm giác lực rất không tệ, nghiêng người tránh né một chút. Nhưng, dù là như thế, nó đã đứt gãy một cái chân, phế, quỳ một chân trên đất, thân thể cao lớn đang run rẩy, hồng hộc hô hấp, một đôi bóng rổ lớn nhỏ con người nhìn chằm chằm Tô Dương. Đúng hết sức phẫn nộ cùng ăn người thần sắc, đáng tiếc, Tô Dương đáy lòng lẩm bẩm một câu. Đồng thời, thân hình bỗng nhiên nhảy lên, dương mắt lên, hướng phía một bên khác nhìn lại. Ngay tại Tô Dương nhảy lên đồng thời, hô, Tô Dương vị trí mới vừa đứng, lập tức xuất hiện một cái đường kính 3-4 mét, sâu 3-4 mét, còn bốc lên kinh khủng nóng rực màu đỏ thẫm tính ăn mòn mùi động. Đã sớm chú ý ngươi. Tô Dương đứng xa xa nhìn kia đánh lén không có đắc thủ viêm ma mãng. Cười lạnh một tiếng, đáy lòng, tự nhiên càng là ngưng trọng. Viêm ma mãng hơi thở, thật sự là khủng bố. Ba, kia viêm ma mãng một kích không có đắc thủ. Rõ ràng, có chút tức giận, kia khoảng chừng 30-50 mét dáng dấp thân thể. Một cái S hình du động, tê tê rung động ở giữa. Giống như một đạo màu đỏ thẫm mũi tên, hướng phía Tô Dương nhốn nháo mà tới. Tô Dương soạt soạt soạt lui lại, đồng thời xuất kiếm, trong tay nguyên lực kiếm cấp tốc ba động, từng đạo kiếm mang dập dờn trong không khí, hướng phía viêm ma mãng bắn tung tóe mà đi. Đáng tiếc, viêm ma mãng thật quá mạnh, có thể nhẹ nhõm tránh né huyền viêm thiên kiếm. Kiếm mang đang tránh né bên trong, thậm chí còn tại càng phát tới gần Tô Dương, không có một chút hàng nhanh. Trong nháy mắt, Tô Dương lui ra phía sau đến một viên mấy chục người ôm trước đại thụ. lui ra phía sau không được. Tô Dương hung hăng dẫm đạp mặt đất, nguyên lực kiếm một cái đường vòng cung xẹt qua, mượn lực bắn ngược, liền muốn leo lên thân cây. Còn không chờ hắn leo lên, oanh, kia viêm ma mãng cái đuôi giống như từ trên trời giáng xuống roi, hung hăng quất vào trên cành cây. Cái kia khổng lồ thân cây vậy mà trực tiếp sụp đổ, đứt gãy. Có thể nghĩ viêm ma mãng lực lượng, Tô Dương kém chút bị sụp đổ thân cây nện vào, đồng thời bị roi gió thổi qua, chỉ cảm thấy ngực bị hung hăng va chạm một chút, một ngụm ngai ngái xông tới, hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Hô, mà viêm ma mãng lại là một chiêu đứng được tiện nghi về sau, lại là không có bất kỳ cái gì dừng lại, lại là một ngụm hơi thở phun ra, giống như một chương màu đỏ lưới, hướng phía Tô Dương cùng viên kia đứt gãy cự hình thân cây phun đi. Đáng chết, Tô Dương chỉ có thể một cái nhảy vọt, lăn lông lốc tránh né. Mấy chục mét về sau, Tô Dương vừa mới cảm thấy tránh thoát hơi thở công kích, đột nhiên lại cảm thấy đến một sợi mờ nhạt thanh âm phi thường nhỏ bé, một đạo màu trắng vàng cái bóng, cũng mười phần nhỏ bé, lóe lên một cái rồi biến mất. Không được, Tô Dương trực tiếp kịp phản ứng, đúng tứ phương dương lộc, tứ phương dương lộc đánh lén đến. Tô Dương cơ hồ không có chút do dự nào, tại kia cực hạn trong thời gian ngắn, hắn có thể làm chính là trực tiếp nghiêng người đứng lên. Vừa mới nghiêng người đứng lên, đụng, Tô Dương toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, trên bờ vai nhiều hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu. Tô Dương bay ngược trọn vẹn hơn 10 mét mới hung hăng đâm vào trên mặt đất. Phốc phốc phốc, Tô Dương nôn mấy ngụm máu tươi, từ run run rẩy rẩy đứng lên. Tô Dương, ngươi thế nào? Ngươi, Lâm Khinh đã khóc, trong đôi mắt đẹp đúng sống sót sau tai nạn may mắn. Càng nhiều hơn chính là phức tạp cảm kích, đúng không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi, tứ phương dương lộc công kích, trên thực tế, đúng khóa chặt nàng, như vậy trong điện quang hỏa thạch, nàng cảm nhận được. Nếu như không phải Tô Dương đột nhiên nghiêng người, đứng lên, dùng thân thể của mình cho nàng ngăn trở, nhận công kích chính là nàng, nàng đại khái suất đúng chết. Tô Dương dùng thân thể của mình cứu nàng, ngậm miệng, Tô Dương miệng bên trong tràn đầy máu tươi, giữ tận nghiêm mặt, quát, trong tay nguyên lực kiếm càng phát run rẩy. Vừa rồi thật sự là hắn là cố ý cứu Lâm Khinh. Dù sao, bởi vì Lâm Khinh mới có 300 khối nguyên thạch, mới có huyền viêm thiên kiếm. Mà lại, cuộc giao dịch này, hắn đáp ứng, bảo hộ nàng sống mà đi ra Ma La Sâm Lâm. Tại có thể cứu Lâm Khinh thời điểm, nhất định sẽ cứu. Đương nhiên, vừa rồi, hắn là có thể tại cực hạn thời điểm xác định, tự mình đứng lên đến. Nghiêng người, bị công kích đến chỉ là bả vai, cũng không chí mạng, cho nên hắn mới có thể như thế dứt khoát quyết nhiên làm. Nếu như hắn đứng lên, nghiêng người, vì Lâm Khinh ngăn cản công kích, bị công kích chính là ngực hoặc là cổ cùng chí mạng vị trí. Hắn sẽ không như thế làm. Nghe được Tô Dương để nàng ngậm miệng, Lâm Khinh ngoan ngoãn ngậm miệng. Một chút xíu nổi nóng đều không có. Nửa tháng đến, nàng đều quen thuộc Tô Dương quát lớn. Thậm chí, Tô Dương rất nhiều quát lớn, cho nàng một loại thật ấm áp, rất an toàn hương vị. Cái này hỗn đản, rõ ràng vì cứu ta, đều không để ý an ủi của mình. Còn một bộ băng lãnh, vô tình bộ dáng, khẩu thị tâm phi, Lâm Khinh đáy lòng nghĩ đến. Đúng là hơi khác thường tâm tư, nàng mới vừa rồi bị Tô Dương cứu một mạng a. Không phải Tô Dương vì nàng ngăn cản, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại Lâm Khinh suy nghĩ lung tung trước mắt, cách đó không xa, phanh, tứ phương dương lộc đột nhiên ngã xuống đất. Chỗ cổ, một vết thương, rất sâu rất sâu. thật sự cho rằng mặc cho tùy ngươi đánh lén. Tô Dương thấy cảnh này, cười lạnh tự nói, tại vừa rồi tứ phương Dương Lộc đánh lén sát na. Đúng, hắn đúng bị nó xuyên thủng bả vai. Có thể đồng thời, hắn cũng đem chủy thủ hung hăng cắm nhập cổ của nó chỗ sâu. Tô Dương dạng này học bá, không chỉ đối với nhân loại nguyên lực tu luyện giả huyệt vị, chí mạng vị trí hiểu rất rõ, đối với yêu thú huyệt vị, chí mạng vị trí đồng dạng hiểu rõ, cho nên, chỉ cần cho hắn một cái nho nhỏ cơ hội, cho một lần công kích cơ hội, chính là chí mạng. Quả nhiên, hơi thở tiếp theo, tứ phương Dương Lộc ầm ngã xuống đất, chết. Tứ phương Dương Lộc bên cạnh thi thể, đúng Viêm Ma Mãng. Thời khắc này Viêm Ma Mãng rõ ràng có chút hoảng, kia băng lãnh vô tình, hẹp dài con ngươi có chút lấp lóe. Hắc Linh Tê trọng thương, chân gãy, không có lực công kích. Tứ phương Dương Lộc đã chết rồi, liền thừa nó một cái, mà lại nó liên tiếp mấy lần công kích, vô luận đúng cái đuôi công kích hay là hơi thở công kích đều dùng, đều không có giết chết cái này tuổi trẻ quá phận, nhìn như nhỏ yếu người trẻ tuổi. Nó có chút không có lòng tin, nghĩ lui, ha ha, sinh tử chiến chung, ai trước sợ hãi, ai trước hết nghĩ muốn trốn, ai liền sẽ chết. Viêm Ma Mãng thần sắc rơi vào hắn đôi mắt chung, Tô Dương khinh thường cười lạnh, đột nhiên, Tô Dương lại cử động, hắn đều muốn đào tẩu, ngươi còn muốn chiến, ngươi đều thụ thương. Lâm Khinh hoảng sợ nói, không hiểu, dù sao, Tô Dương bả vai đều cái này trọng thương, cũng chỉ có một đầu cánh tay có thể động, mà Viêm Ma Mãng thực lực rất mạnh rất mạnh. Tô Dương căn bản không để ý Lâm Khinh, tốc độ càng nhanh, thậm chí là thẳng tiến không lùi, giống như một đạo kiếm mang, cực hạn xẹt qua, hướng phía Viêm Ma Mãng điên cuồng tới gần. Viêm Ma Mãng càng hoảng, thậm chí, nhìn kỹ, nó tựa hồ lui một chút khoảng cách, tê tê, đáng tiếc, lùi cũng lui không được, chỉ có thể chiến. Hơn 10 hô hấp sau, theo Tô Dương một kiếm không có vào Viêm Ma Mãng chí mạng 7 thước vị trí. Chết, Viêm Ma Mãng, chết, Viêm Ma Mãng chết, có chút thật đáng buồn, nó cuối cùng chính là sợ hãi. Lại là muốn chiến, lại là muốn chạy trốn, do dự ở giữa, cuối cùng, bị Tô Dương bắt lấy cơ hội, mà Hắc Linh Tê, cũng sau đó một khắc tử vong, nó trên thực tế trốn một khoảng cách, đáng tiếc, ba cái chân, chạy không xa, đại biến thái, người thật sự là một cái chiến đấu tên điên. Lâm Khinh vui sướng cười. Nàng tận mắt thấy một cái nguyên võ giả thất tầng 18 tuổi người trẻ tuổi. Một người chiến ba đầu nhị tinh vân thú, ngược lại một giết ba. Đây là nguyên tông sư 4-5 tầng cảnh nguyên lực tu luyện giả đều làm không được. Tô Dương lại làm được. Tô Dương vẫn không có phản ứng Lâm Khinh, trực tiếp đem ba đầu nhị tinh vân thú thi thể nhận lấy. Sau đó, Tô Dương ngẩng đầu, hướng phía còn tại tuyết rơi thiên khung nhìn lại, vẫn y như là tối tăm mờ mịt. Nên trở về đi, Tô Dương thản nhiên nói, muốn ra Ma La Sâm Lâm rồi. Lâm Khinh lập tức đại hỉ, thân thể mềm mại đều run rẩy, nàng chờ mong rất lâu. Dù sao, tại Ma La Sâm Lâm chung, mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng. Bất quá, đón lấy, Lâm Khinh không hiểu có chút thất vọng mất mát. Ra Ma La Sâm Lâm, nàng cùng Tô Dương cái này vô tình lạnh lùng hỗn đản liền muốn tách ra. Đúng là có một tia không bỏ đâu. Dù sao, nàng trọn vẹn tại Tô Dương trên lưng ngốc nửa tháng, ban đêm còn có đến vài lần cùng một chỗ ngủ ở nhỏ hẹp nguồn nước túi ngủ chung. Nàng làm sao có thể một tia xúc động cùng dị động không có. Ngươi đi đứng, không sai biệt lắm tốt đi, có thể tự mình đi đi. Tô Dương lại hỏi, không có, không có tốt lưu loát, còn không thể đi, rõ ràng, có thể tự mình đi, Nhưng, Lâm Khinh vẫn còn có chút khẩn trương cùng run rẩy nói. Tựa hồ, vì lẽ thẳng khí hùng, thanh âm cố ý đại một điểm, Tô Dương không có phản bác. Dù sao, cõng Lâm Khinh cùng không cõng Lâm Khinh không hề khác gì nhau. Đối với hắn mà nói, phụ trọng 90 cân tả hữu, một điểm vấn đề không có. Còn có 3 ngày, chính là diện khảo. Trong 3 ngày, đầy đủ ra ma la xâm lâm, đúng nên dùng viêm ma mãng, tứ phương dương lộc, hắc linh tê thịt, huyết, tinh hạch đến đề thăng một chút nguyên lực cảnh giới, tăng lên tới nguyên võ giả bát tầng một điểm vấn đề không có. Tô Dương nghĩ thầm, hắn có nắm chắc, trong vòng 3 ngày, đạt tới nguyên võ giả bát tầng cảnh, tứ tinh cấp trung phẩm đan điền. Nguyên võ giả bát tầng cảnh, đầy đủ lên bất luận cái gì một tòa võ đạo đại học đi. Đế tinh võ đạo đại học, không biết các ngươi đến cùng thái độ gì đâu. Ha ha, Tô Dương có chút hiếu kỳ. Đế tinh võ đạo đại học đúng toàn bộ địa tinh tốt nhất võ đạo đại học. Không có nghi vấn, nhưng hắn đan điền bị hao tổn loại hình tin tức. Khẳng định đúng bị Tô gia truyền lại cho đế tinh võ đạo đại học. Đế tinh võ đạo đại học đúng từ bỏ chính mình sao? Hay là tiếp tục đối với mình ôm hy vọng? Tô Dương cũng không quá để ý. Có thể hay không đế tinh võ đạo đại học cũng không đáng kể. Có được vô địch kim thủ chỉ, lực lĩnh ngộ, nếu là hắn còn hỗn không ra cái thành tựu, vậy liền thẹn với hắn đúng người xuyên việt thân phận. Ma La Sơn Lâm phía ngoài nhất, Tô Dương buông xuống Lâm Khinh, gặp lại, Tô Dương thật sâu nhìn chằm chằm Lâm Khinh, trầm mặc mấy hơi thở, phun ra hai chữ, quay người, liền đi, Tô Dương hướng phía Trung Linh Thành phương hướng mà đi. Trung Linh Thành, ta, Tô Dương trở về, diện khảo, ta Tô Dương đến, Tô gia, Tô Trung Nghiêu, Tô Văn, Tô Tiểu Hoàn. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Đại hỗn đàn, đi như vậy dứt khoát. Ta có như thế chiêu ngươi phiền sao? Rất nhanh, chúng ta sẽ gặp lại. Lâm Khinh xa xa nhìn chằm chằm Tô Dương bóng lưng. Trong đôi mắt đẹp, toát ra một tia không thôi hương vị. Tiếp theo, nàng cười. Hì hì, ta nghĩ, chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp lại. Đại hỗn đàn, ngươi rất hỗn đàn. Ngươi đối bản tiểu thư thật không tốt, cho nên bản tiểu thư nhất định muốn tìm cơ hội khi dễ ngươi đây. Bất quá, bản tiểu thư có thể khi dễ ngươi, những người khác lại không được. Trung Linh Thành sao? Là ai buộc chỉ có 18 tuổi ngươi liều mạng, liều lĩnh đau khổ tiến vào Ma La Xâm Lâm? Ta sẽ tra rõ ràng. Ta Lâm Khinh muốn khi dễ đại hỗn đản người khác, nhưng khi dễ không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.